nhưng mà ở cổ kiếm đại lục, có một ít tri thức lại bị cho rằng là bí mật. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ người mới có thể biết được. Huống chi loại vật như cơn lốc này, tất cả mọi người biết rõ uy lực của nó cường đại, không nên bị cuốn vào bên trong. Một khi bị cuốn vào bên trong, phải mau chóng nghĩ biện pháp phá vỡ cơn lốc, mà không phải là đi vào trong cơn lốc. Dựa theo ý nghĩ của người bình thường, uy lực ở bên ngoài cơn lốc đã mạnh mẽ như vậy. Như vậy uy lực ở trung tâm tất nhiên sẽ càng cường đại hơn mới đúng. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này cho nên đại bộ phận người trong cổ kiếm đại lục đều cho rằng bên trong cơn lốc là nguy hiểm nhất. Mà một số nhỏ người biết rõ chân tướng cũng sẽ không công bố loại chuyện này ra. Dù sao cũng có một bộ phận kiếm giả biết thi triển cơn lốc công kích, các loại cơn lốc thiên nhiên cũng rất nhiều. Có đôi khi đây là chuyện liên quan tới việc mình có thể đoạt được thêm tài nguyên so với người khác hay không. Cho nên chỉ có kẻ ngu mới nguyện ý đi công bố. Cho nên bọn hắn nhìn Sở Mộ đi vào trong trung tâm cơn lốc cười lạnh lẽo không thôi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có người không kiên trì được trong cơn lốc mà vong. Kiếm giả kích phát bảo giá kia thì không ngừng đối kháng với cơn lốc màu đen, bảo vệ toàn thân. Chỉ chốc lát sau có một kiếm giả mang theo cơn lốc màu đen bao phủ phóng tới cung điện. Đụng vào cung điện không chút sức mẻ, cơn lốc màu đen đột nhiên tán loạn. Mà kiếm giả kia lúc này nắm lấy cơ hội, lập tức xông tao ghi sang cung điện. Cái gì? Không ngờ lại dùng phương pháp này tới cung điện. Một ít kiếm giả chứng kiến lập tức đấm ngực dậm chân, không ngờ lại bị người khác làm vậy đầu tiên. Ha ha, không ngờ ta đây lại gặp họa đắc phúc. Kiếm giả này cười ha hả, vội vàng dọc theo biên giới cung điện, nhanh chóng phóng về phía cửa cung điện. Muốn vọt lên vào cung điện trước người khác. Đi. Không thể để cho hắn vượt lên trước. Những kiếm giả còn lại bây giờ không quan tâm tới việc có bị cuốn vào cơn lốc màu đen hay không, nhanh chóng phóng về phía cung điện. Chỉ là cơn lốc cũng muốn vây khốn truyền nhân thất sát kiếm đạo ta hay sao? Trong một cơn lốc màu đen, toàn thân kiếm giả này bộc phát ra sát ý khủng bố vô cùng. Sát ý như kiếm ngưng tụ, không ngờ lại khiến cho cơn lốc màu đen đang xoay tròn kia hơi dừng lại. Chợt. Trong tiếng quát lạnh của kiếm giả này, một kiếm đem toàn bộ sát ý cô động, chém về phía trước. Một kiếm này ẩn chứa sát khí ngập trời tới cực điểm, đồng thời còn có toàn bộ tiên thiên kiếm khí và lực lượng kim chi ý cảnh. Trực tiếp đánh ra một vết nứt nhỏ trên cơn lốc. Lúc này cả người kiếm giả này hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng lui ra. Là người của Hắc Ưng kiếm phủ, nghe đồn hắn đạt được truyền thừa của thất sát kiếm đạo, xem ra là thực. Một ít thanh âm không nhỏ truyền vào trong tai không ít người, khiến cho tiếng sợ hãi thán phục liên tiếp vang vọng. Không ngờ là truyền thừa kiếm đạo, chỉ sợ lần này người lấy được lợi ích lớn nhất trong địa cung chính là hắn. Hừ, thất sát kiếm đạo thì sao chứ? Không Ngôn sư huynh Chân Viêm kiếm tông ta cũng đạt được truyền thừa của một môn kiếm đạo không tầm thường. Đừng có thấy người của Chân Viêm kiếm tông các ngươi nhận được truyền thừa là đã rất oai phong. Hắc Thủy kiếm tông ta cũng có người đạt được truyền thừa kiếm đạo. Xoẹt một tiếng, kiếm khí hộ thể của Sở Mộ bị cơn lốc xé rách. Lực lượng cơn lốc đáng sợ xâm nhập tới, muốn xé rách thân thể Sở Mộ. Rốt cuộc hắn cũng chui vào bên trong phong nhãn. Trường bào màu xanh trên người bị xé rách, trên cánh tay có một vết thương đủ để thấy được xương trắng, máu tươi ồ ồ chảy ra. Nếu không phải vừa vặn, chỉ sợ hắn không chỉ có một vết thương như vậy. Hắn vội vàng lấy ra tạo huyết đang ăn vào, sau khi thôi động dược lực. Miệng vết thương bắt đầu cầm máu, từ từ khép lại. Tạm thời an toàn, nhưng mà phải thế nào mới có thể thoát khỏi cơn lốc này đây? Sở Mộ thầm nghĩ, thông qua cơn lốc màu đen nhìn qua, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít người đã phóng tới cung điện. Đang xông vào trong cánh cửa lớn kia. Dùng thực lực của ta không có cách nào phá vỡ cơn lốc, trừ phi như những người khác. Do chính cơn lốc phóng về phía cung điện. Cơn lốc bao phủ Sở Mộ là cơn lốc cuối cùng trong mấy chục đạo cơn lốc màu đen. Nó đang chậm rãi đi về phía cung điện. Sở Mộ dứt khoát cảm nhận lực lượng cơn lốc màu đen bốn phía. Uy lực của cơn lốc màu đen này thập phần khủng bố, tràn ngập khí tức hủy diệt. Mà trong nháy mắt đó hộ thể kiếm khí vô hình bị cắt nát, làm tổn thương canh tay, Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong ẩn chứa loại lực lượng xé rách khủng bố kia. Tìm hiểu cơn lốc màu đen này, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với tê liệt ý cảnh của ta. Âm thầm nói một tiếng. Sở Mộ phân đại bộ phận tâm thần tìm hiểu. Lưu lại một phần tâm thần nhỏ chú ý động tĩnh bốn phía. Nhất tâm nhị dụng đối với hắn quá dễ dàng. Lực lượng xé rách trong cơn lốc màu đen này quả thực vô cùng đáng sợ, Sở Mộ cũng không dám chạm tới quá gần. Chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu rồi lại phân tích, lại so sánh với tê liệt ý cảnh của mình. Trước đó Sở Mộ tìm hiểu tê liệt ý cảnh đều thông qua kim chi ý cảnh và phong chi ý cảnh mà bắt đầu. Nhưng lần này lại trực tiếp bắt đầu từ lực lượng xé rách. So với những lần trước đó càng thêm nhẹ nhõm. Kể từ đó, không chỉ có giảm bớt đường vào, lại còn khiến cho Sở Mộ trực tiếp tiến vào tìm hiểu. Tìm hiểu so với những lần trước đó còn nhanh hơn một ít. Cơn lốc màu đen nhanh chóng cuốn về phía cung điện. Lúc này toàn bộ kiếm giả cũng đã tiến vào trong cung điện. Cung điện cực lớn tổng cộng có bốn cánh cửa lớn, toàn bộ đều mở rộng. Chỉ cần có thể đáp xuống bên ngoài cung điện là có thể thông qua cánh cửa lớn đang mở rộng mà tiến vào trong. Xé rách tất cả, xé rách. Thì ra là thế. Không ngờ lại là như vậy. Một loại lĩnh ngộ xuất hiện trong đầu Sở Mộ, kiếm quang màu vàng nhạt trong thế giới tinh thần không ngừng dao động, dường như có dấu hiệu tăng lớn lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy kiếm quang màu vàng nhạt tăng lên. Tỏ vẻ tê liệt ý cảnh của Sở Mộ cũng lần nữa được lĩnh ngộ sâu sắc. Vốn ban đầu chỉ lĩnh ngộ 3/2, tăng lên tới 3/3. Không nên xem thường trình độ lĩnh ngộ tăng lên như vậy, chỉ tăng lên một chút nhỏ nhoi nhưng thực lực chỉnh thể lại tăng lên không nhỏ. Lúc này cơn lốc màu đen trùng kích vào cung điện rồi bị nghiền nát, Sở Mộ cũng thừa cơ rơi xuống biên giới cung điện. Đáng tiếc, nếu như dừng lại bên trong cơn lốc màu đen dài hơn một chút, chỉ sợ hắn sẽ tiếp tục tham ngộ được, đem tê liệt ý cảnh tăng lên tới 3/4, thậm chí là 3/5 cũng không biết chừng. Không có dừng lại, Sở Mộ nhanh chóng đi về phía cửa cung điện. Thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp tiến vào trong cửa lớn cung điện. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhỏ bé. Sau khi Sở Mộ tiến vào trong cánh cửa lớn, chứng kiến tất cả mọi thứ bên trong, hắn phát hiện ra mình nhỏ bé cỡ nào, như là con sâu cái kiến vậy. Lúc này trong cả cung điện không có lấy một bóng người, giống như những kiếm giả trước đó tiến vào đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi vậy. Cung điện này ước chừng cao hơn 100 thước, rộng và dài cũng có mấy ngàn thước. Ở bốn phía lại có từng cánh cửa lớn cao chừng hơn 10 thước. Liếc mắt đảo qua, cánh cửa ước chừng có hơn 100. Mỗi một cánh cửa giống như được luyện chế từ một loại kim loại nào đó, phong cách cổ xưa, nặng nề. Mỗi một cánh cửa, bên trên đều có đường văn điêu khắc khác biệt, nhìn qua là ngoại hình các hoang thú. Trừ thứ này ra, trong cả cung điện vô cùng vắng vẻ, chỉ có ở giữa có một khối kiếm bia được dựng lên. Kiếm bia này phảng phất như là một thanh kiếm chọc xuống dưới đất. Trống vắng, hoang vu, tang thương. Trong lúc nhất thời Sở Mộ không biết nên làm thế nào. Lựa chọn một cách cửa tiến vào sao? Thân ảnh lóe lên, Sở Mộ nhanh chóng tới gần kiếm bia. Hắn phát hiện ra trên kiếm bia có một đoạn văn tự. Hắn nhìn kỹ một hồi. Thì ra là thế. Sau khi xem xong, Sở Mộ gật đầu. Hóa ra tòa cung điện này còn chưa được tính là Thiên Hoang Địa Cung chính thức. Mà chỉ là một cửa tiến vào Thiên Hoang Địa Cung, không hơn. Về phần Thiên Hoang Địa Cung chính thức ở đâu lại không có nói rõ. Nội dung bên trên tấm kiếm bia to lớn này có nói, 100 cánh cửa. Lựa chọn từng cánh cửa khác biệt sẽ đi vào nơi khác biệt, ở đó kiếm giả sẽ tiếp nhận khảo nghiệm của Thiên Hoang Địa Cung. Chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có tư cách tiến vào Thiên Hoang Địa Cung chính thức. Nếu như không có thông qua khảo nghiệm, như vậy chỉ có một kết cục, đó là chết. Dựa theo kiếm bia ghi lại, lựa chọn cánh cửa bất đồng thì nơi tiến vào cũng khác nhau. Tự nhiên khảo nghiệm cũng khác nhau. Nhưng mà trước khi tiến vào, rốt cuộc là khảo nghiệm thế nào, không ai biết được. Bởi vậy cũng không có cách nào chuẩn bị sẵn sàng được. Sở Mộ cũng không có sốt ruột đẩy cửa ra, mà ngồi xếp bằng xuống dưới đất. bắt đầu khôi phục tu vi kiếm khí của bản thân. Còn có bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ ba và tinh khí thần. Về phần vết thương trên cánh tay trái đang nhanh chóng khôi phục. Một phần là do công hiệu của tạo huyết đan, một bộ phận là do sau khi tiến vào thiên hoang cảnh săn giết hoang thú nhận được hoang khí tinh thuần cường hóa thân thể huyết nhục. Không chỉ có khiến cho lực lượng, phản ứng, sức bật. Các phương diện đều tăng vọt, ngay cả năng lực tự lành rõ ràng cũng tăng cường hơn rất nhiều. Ước chừng sau nửa canh giờ, kiếm khí của Sở Mộ đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa chuyển thứ bảy còn có tinh tiến. Khoảng cách tới chuyển thứ tám cũng không còn xa. Sở Mộ phỏng đoán, thời điểm đột phá tới chuyển thứ tám hẳn là lúc hắn đột phá tới hóa khí cảnh viên mãn. Ngoài ra, tầng thứ ba vô ảnh kiếm khí hộ thể của bí pháp kiếm khí hộ thể cũng hoàn toàn khôi phục. Có năng lực phòng ngự của bảo giáp hạ phẩm. Miệng vết thương trên cánh tay trái cũng tróc ra, chỉ lưu lại một vết sẹo nhàn nhạt. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ biến mất. Là lúc này. Sở Mộ mở hai mắt ra, nhanh chóng phóng về phía trước. Tùy ý liếc mắt đảo qua, Sở Mộ nhanh chóng đi một vòng. Nhìn rõ mỗi một bức đồ án bên trên mỗi cánh cửa. Đây là từng đầu hoang thú ngoại hình khác nhau. Không biết những khảo nghiệm kia có liên quan tới đồ án hay không? Trầm tư trong chốc lát, Sở Mộ tùy ý tiến hành chọn lựa. Dù sao đối với những chuyện này hắn hoàn toàn không hiểu, cũng không có gì để cân nhắc. Vẫn đành phải dựa theo cảm giác của mình, dựa vào ấn tượng đầu tiên chọn một cánh cửa gần đó. Lách mình xuất hiện ở trước cánh cửa, hai tay Sở Mộ đặt lên trên cửa, dùng sức ẩn. Cái gì? Không ngờ lại bất động. Sở Mộ thần mì gật mình, lực đẩy của hắn vừa rồi cho dù là vật nặng ngàn cân cũng bị đẩy ra. Nhưng mà cánh cửa này không ngờ lại không di chuyển một chút nào. Xem ra, chỉ riêng đẩy cánh cửa ra cũng là một loại khảo nghiệm. Hít sâu một hơi, khí huyết toàn thân sôi trào, lực lượng cuồn cuộn. Thiên nguyên kiếm khí như rồng rít dê ào, lực lượng Sở Mộ bộc phát ra, hai tay đột nhiên ẩn về phía trước. Cho dù là cự thạch hơn vạn cân cũng bị cú đẩy này của hắn làm cho di chuyển. Nhưng mà cánh cửa này chỉ nhoáng lên một cái, chỉ bị Sở Mộ đẩy ra một chút mà thôi. Lại lần nữa hít sâu một hơi. Lúc này lực lượng Sở Mộ liên tục bộc phát, thoáng cái thôi động ba lượt, lại đẩy cửa ra. Từng lần lại từng lần không ngừng đẩy. Sau trọn vẹn 10 lần, cửa lớn mở ra, có một vòng quang mang mờ mịt lập lòe, nhưng mà còn không có cách nào tiến vào, bởi vì khe hở quá nhỏ. Hơi thở dốc một chút, Sở Mộ lại lần nữa phát động lực lượng đẩy cánh cửa ra. Hắn đang làm lại hành động của những kiếm giả trước đó. Rốt cuộc, khi ẩn cánh cửa lần thứ 30, cánh cửa lớn này rốt cuộc cũng mở ra được một cái khe đủ để cho Sở Mộ tiến vào. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp lách qua khe hở tiến vào bên trong rồi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy cánh cửa kia khẽ rung lên, giống như có người thôi động, chậm rãi khép kín lại. Tiếng loảng xoảng lớn vang vọng tạo thành tiếng vang cực lớn trong cung điện vắng vẻ. Mãi một lúc lâu sau tiếng vang này mới lặng lẽ im bặt. Trong lúc đó, ở trong cung điện tĩnh lặng, vắng vẻ. Ở giữa kiếm bia có một đạo hư ảnh lan tràn ra, ở trên không ngưng tụ thành thân ảnh của một văn sĩ trung niên. Một thân trường bào màu vàng, hai tay chắp ra sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua 100 cánh cửa. Kiếm giả lần này tiến vào trong địa cung đều không tệ lắm. Không biết ai trong bọn hắn có thể đi tới tận cùng. Đạt được thiên hoang kiếm lệnh. Thân ảnh văn sĩ trung niên này khe khẽ thở dài, có cảm giác tang thương như đã trải qua vô số năm tháng, tang thương không thôi. Đã vạn năm rồi không ai có thể lấy được thiên hoang kiếm lệnh, không biết. Thanh âm dần dần lặng lẽ, cuối cùng văn sĩ trung niên kia lần nữa chui vào trong kiếm bia kia rồi tiêu tán. Đẩy cửa ra cũng không dễ. Nhưng mà khi ta tiến vào, trong cả đại điện không có lấy một bóng người. Có lẽ những người tiến vào trước ta đã đẩy cửa ra rồi tiến vào bên trong. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn xuất hiện trên một mảnh đất trống, không khí có chút ẩm ướt. Bất quá người tiến vào cung điện ít nhất cũng có 400-500. Lúc ta tiến vào cánh cửa kia không có khả năng chỉ có một mình ta. Vậy tại sao lại chỉ có một mình ta bên trong? Là bọn hắn đã thông qua khảo nghiệm, hoặc là tử vong? hay là cùng nhau đẩy ra một cánh cửa rồi tiến vào một nơi khảo nghiệm. Đủ loại nghi hoặc hiện lên trong lòng Sở Mộ. Sở Mộ dương mắt nhìn qua, nơi này tựa hồ nhìn không thấy giới hạn. Nhưng mà có chỗ thú vị là hai bên trái phải của Sở Mộ đều có hai bức tường, dường như là do nhân loại xây lên vậy. Bức tường vô cùng cao, giống như nhìn không thấy tận cùng. Sở Mộ cũng không nhìn thấy tận cùng được. Cánh cửa lớn kia cũng không thấy nữa, hắn có cảm giác như bị truyền tống tới một địa phương khác. Nơi này có hoang khí nồng đậm, linh khí vô cùng mỏng manh. Cho dù là Sở Mộ có thực linh châu tại thân, không ngừng thu nạp linh khí tới. Nhưng mà trong phạm vi 15 trượng chung quanh thân hắn, mật độ linh khí vẫn vô cùng mỏng manh. Có hơi nước, chẳng lẽ nơi này có đầm nước? Đi lên phía trước, càng ngày đi càng xa. Dần dần Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc mình đã đi bao xa. Hắn chỉ thấy phía xa có một mảnh xanh ngắt, dường như là mặt nước nhộn nhạo. Khảo nghiệm. Nơi này rốt cuộc có khảo nghiệm nào? Sở Mộ một mặt hành tẩu, một mặt âm thầm suy tư. Bởi vì từ khi tiến vào trong này cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện điều gì dị thường. Cũng không có bất kỳ lời nhắc nhở nào, lại khiến cho hắn không rõ rốt cuộc mình sẽ trải qua khảo nghiệm như thế nào. Đối với nhân loại mà nói, thứ khiến cho người ta cố kỵ không phải là khó khăn, mà là không biết. Chỉ cần biết rõ sẽ phải đối mặt với cái gì, coi như là khó khăn, cũng sẽ nghĩ được biện pháp. Nếu như thực sự không có cách nào, như vậy cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, khi đó ngược lại còn an tâm hơi đôi chút. Nhưng mà không biết thường thường sẽ khiến cho người tê sợ hãi. Trong tình huống không biết rõ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra đủ loại suy đoán càng nhiều, tâm tư sẽ càng loạn. Một khi loạn, đủ loại tạp niệm sẽ sinh sôi, đối với bản thân vô cùng bất lợi. Mà sợ hãi một khi xuất hiện sẽ chiếm cứ nội tâm, khi đó chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm thần. Tạp niệm vừa mới xuất hiện, Sở Mộ lập tức cảm thấy được, hắn tức thì chém đứt. Lực lượng linh hồn cường đại và kiếm thế giao thoa, tăng thêm ý chí kiên định của hắn làm cho hắn không tới mức bị đủ loại tạp niệm ảnh hưởng. Cũng sẽ không vì vậy mà rối loạn, trong tâm thần sinh ra sự sợ hãi. Bất tri bất giác, Sở Mộ chạy tới đầm nước kia. Trước mặt Sở Mộ, đầm nước này rất cạn, có thể nhìn thấy rõ các đá phía dưới. Mà hai bên trái phải, đầm nước càng ngày càng sâu, không nhìn thấy đáy. Là từ màu xanh nhạt chuyển thành màu xanh đậm. Chỗ xa hơi còn đậm hơn, giống như mênh mông vô cùng. Khi nhìn thấy màu sắc kia, Sở Mộ không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Phản phất như ở bên trong đó có ẩn nấp một tồn tại khủng bố. Trong nháy mắt cảnh giác của Sở Mộ tăng lên tới cực hạn, chú ý động tĩnh bốn phía. Thị kiếm, thính kiếm hoàn toàn tăng lên tới cực hạn. Bất luận một chút động tĩnh gì đều không thể tránh khỏi cảm giác của hắn. Rắc rắc. Tiếng phá nước vang lên, Sở Mộ chứng kiến ở dưới mặt nước hai bên xuất hiện từng đạo bóng đen, nhanh chóng di chuyển rồi phá mặt nước mà lên. Hai mắt Sở Mộ nhíu lại, chăm chú nhìn vào những bóng đen kia, ngón tay phải nhẹ nhàng búng ra. Bóng đen phá nước mà ra xuất hiện trước mắt Sở Mộ, đồng tử Sở Mộ kịch liệt co rút lại. Vì một màn trước mắt mà hắn cảm thấy khiếp sợ. Không phải là nhân loại, điểm này hắn đã sớm có đoán trước. Nhưng mà thứ vừa mới xuất hiện không ngờ lại là một loại dị thú dùng hai chân hành tẩu giống như nhân loại. Là một đầu dị thú giống cá, vô cùng dữ tợn. Ngư nhân. Đúng vậy, chính là thứ này. Giống như là một con cá quái dị mọc ra hai chân hai tay như nhân loại. Sau đó lại giống như nhân loại. Dùng hai chân hành tẩu. Ta đã từng đọc qua trên điển tịch ghi chép, trừ đề cập tới việc có dị thú ra cũng đề cập tới dị tộc. Bất quá rất ít, loại quái vật này chẳng lẽ là dị tộc? Sở Mộ nhìn chằm chằm vào năm đầu ngư nhân này, âm thầm nói. Sau khi năm đầu ngư nhân xoát hiện, tay đều cầm những cái đinh ba loang lỗ vết gỉ, nhưng lại vô cùng sắc bén. Hai mắt đám người ấy vô cùng kích động và kinh hỉ, bô bô nói chuyện. Bộ dáng vô cùng hưng phấn. Loại hưng phấn này Sở Mộ không biết là hoan nghênh bản thân hắn. Nhìn cái miệng chằng chịt trăng giống như cá mập của bọn chúng không ngừng có nước miếng nhễu ra, đám người này dường như coi hắn là đồ ăn, muốn xé rách hắn ra ăn vậy. Không quản các ngươi là dị thú hay là dị tộc, chỉ cần là địch nhân đều phải chết dưới thân kiếm của ta. Sở Mộ rút kiếm. Năm đầu ngư nhân xấu xí tạo thành hình chữ bát, bước về phía Sở Mộ. Hai mắt chúng tỏa ra quang mang màu xanh, răng nanh sắc bén, chằng chịt không ngừng chảy ra nước miếng. Những cái đinh ba tỏa ra quang mang sáng loáng khiến cho trong lòng người ta rung động. Đồng thời, tốc độ của đám ngư nhân gia tăng, nhoáng cái huy vũ đinh ba đâm về phía Sở Mộ, nguy hiểm ập tới. Hai mắt Sở Mộ khẽ nhíu lại, Trảm Phong kiếm dùng tốc độ mắt thường khó có thể thấy được rút khỏi vỏ. Một kiếm được chém ra, trực tiếp đánh về phía mấy cái đinh ba đang bắn tới, đồng thời tay Sở Mộ chuyển động, dùng Trảm Phong kiếm phản kích. Kiếm khí bắn ra, tiếng phốc vang lên. Trình độ cứng cỏi của làn da ngư nhân vượt quá dự kiến của Sở Mộ, thiên nguyên kiếm khí không ngờ lại không thể nào làm tổn thương được tới nó. Đinh ba lần nữa đâm tới, năm cái đinh ba mang theo góc độ khác nhau, phối hợp khăng khít, phong kín đường né tránh của Sở Mộ. Sở Mộ dùng một kiếm đánh lui ba cái đinh ba, nhanh chóng lui về phía sau. Giao thủ trong ngắn ngủi đã khiến cho Sở Mộ biết rõ một ít đặc điểm của ngư nhân. Làn da cứng cỏi dị thường, dây cho dù là mang theo một tia lực lượng tê liệt ý cảnh thì thiên nguyên kiếm khí cũng không có cách nào làm tổn thương nó. Tốc độ công kích cực nhanh, lực lượng vô cùng cường đại. Mà khuyết điểm công kích quá đơn điệu, không có một chút kỹ xảo nào. Thi triển huyễn ảnh bộ, Sở Mộ hóa thành 11 đạo ảo ảnh, trùng trùng điệp điệp quay quanh năm đầu ngư nhân. Trảm Phong kiếm phanh phanh bắn ra, quang mang màu vàng nhạt chảy xuôi trên thân kiếm, khiến cho Trảm Phong kiếm trở nên vô cùng sắc bén. Không khí bị phá vỡ một cách đơn giản, tốc độ bạ ô tan. Dưới thân kiếm, làn da cứng trắng của ngư nhân lập tức bị phá vỡ. Thiên nguyên kiếm khí trộn lẫn với lực lượng tê liệt ý cảnh xâm lấn vào bên trong. Theo kiếm chém ra, máu tươi màu xanh vẩy ra. Khác với máu của nhân loại, máu màu xanh da trời của ngư nhân không có một chút độ ấm nào, là lạnh như băng. Trảm Phong kiếm mang theo thiên nguyên kiếm khí và tê liệt ý cảnh phá vỡ làn da của ngư nhân, xâm lấn vào bên trong cơ thể khiến cho ngư nhân cảm thấy thống khổ, miệng phát ra tiếng kêu quái dị. Trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, ác độc, hung hăng đâm đinh ba về phía Sở Mộ. Thân thể Sở Mộ nhanh chóng né đi một kích này, Trảm Phong kiếm chém qua cổ đầu ngư nhân bên cạnh. Xoẹt một tiếng. Thanh âm như xé rách vải vóc vang lên. Đầu ngư nhân này không thể nào tránh né được một kiếm này của Trảm Phong kiếm, sinh cơ nhanh chóng mất đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Bốn đầu ngư nhân còn lại không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn nổi giận vô cùng. Toàn thân dâng lên khí tức đáng sợ chấn động, phân biệt từ bốn góc độ khác biệt. Bốn thanh đinh ba giống như bốn đầu giao long rời khỏi biển cả công kích tới. Cường độ công kích như vậy đã đạt tới cấp độ của kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn bình thường. Nếu như chúng có thể sử dụng kỹ xảo tăng phúc công kích như kiếm giả, chỉ sợ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Dù là loại công kích này không có bao nhiêu tính kỹ xảo, lại tràn ngập tốc độ và lực lượng kết hợp, so với Lôi Hạo kiếm còn cuồng bạo hơn. Duệ Kim kiếm xuất hiện, song kiếm giao nhau trong hư không phía trước, Chấn Thiên kiếm phát động, lập tức đánh bay bốn thanh đinh ba. Thân thể Sở Mộ lóe lên, tê liệt ý cảnh được phát động, thân thể giống như mũi tên bắn về phía trước. Có kiếm quang mờ mịt, âm u xuất hiện hai bên. Sở Mộ xông vào giữa hai đầu ngư nhân, kiếm quang mạnh mẽ mang theo quang mang màu vàng nhạt lập tức xẹt qua đầu của ngư nhân, mang theo máu tươi màu xanh lạnh lẽo như băng, rơi xuống mặt nước yên tĩnh. Hai đầu ngư nhân này vẫn đang bảo trì tư thế lao về phía trước, thân thể lúc này đổ ập xuống. Bởi vì thiên nguyên kiếm khí và tê liệt ý cảnh xâm nhập vào trong cơ thể khiến cho cơ thể bọn hắn không ngừng run rẩy, vô cùng thống khổ. Sinh mệnh lực mạnh mẽ khiến cho chúng nó không có chết nhanh như vậy. Mắt của hai đầu ngư nhân còn lại đỏ tươi, đột nhiên nhảy lên cao, lên độ cao chừng hơn 10 thước trên không trung. Hai tay nắm chặt đinh ba tập trung vào Sở Mộ, giống như lưu tinh trụy lạc, long trời lở đất. Khí thế đáng sợ dẫn đầu công kích tới, cơ hồ khiến cho người ta hít thở không thôi. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia nhanh chóng phóng xuống. Đồng thời còn có hai thanh đinh ba giống như dao long phẫn nộ.

tiếng ào ào không ngừng vang lên, đạo thân ảnh kia trồi lên mặt nước từng chút một, có nước chảy không ngớt, không ngừng từ trên thân hắn chảy xuôi xuống, rơi xuống mặt nước tạo thành vô số gợn sóng, nước bắn tung tóe. Đây là một đầu ngư nhân cực lớn, sau khi đứng lên, cao chừng hơn 5 thước, lân phiến màu xanh lá vô cùng thô ráp, có thể tưởng tượng ra, năng lực phòng ngự của nó kinh người tới cỡ nào. Đầu ngư nhân cực lớn vừa mới đứng lên đã nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hàm răng sắc bén tràn ngập quang mang lạnh lẽo, tay cầm một cái đinh ba dài 2 thước. Thanh đinh ba dài 2 thước này đối với ngư nhân dài 5 thước mà nói, quả thực không đáng kể. Đầu ngư nhân cực lớn này sải bước, tốc độ không nhanh. Nhưng mà bởi vì hai chân rất ngắn cho nên mỗi một bước bước ra đều không được xa. Nhưng mà mỗi một bước nâng lên hạ xuống đều tạo thành vô số tiếng nước ào ào. Khí tức đáng sợ quanh quẩn ở bên người, hơi nước nồng đậm chập trùng, phát ra từng đạo thanh âm giống như thủy triều, từ xa lan tới gần. Sở Mộ chăm chú nhìn vào đầu ngư nhân cực lớn này, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đầu ngư nhân này chính là nơi phát ra cảm giác nguy cơ kia. Từ khi đầu ngư nhân cực lớn này xuất hiện, cảm giác này càng trở nên rõ ràng, mãnh liệt. Không phải là đối thủ. Trong nháy mắt này Sở Mộ lập tức đưa ra phán đoán như vậy, đầu ngư nhân này quá mức cường đại. Trừ phi hắn có thể đột phá tới hóa khí cảnh viên mãn, nếu không hiện tại hắn muốn đánh bại nó, thậm chí là giết nó, là chuyện không có khả năng. Lần này chỉ sợ sẽ phải liều mạng. Sở Mộ âm thầm nói. Đầu ngư nhân này có lẽ là khảo nghiệm cuối cùng, quả nhiên không dễ dàng chút nào. Không có cách nào giết chết đầu ngư nhân này sẽ bị nó giết chết. Vô luận thế nào, Sở Mộ đều không muốn bị giết chết, cho nên chỉ có thể liều mạng mà thôi. Phong Chi Tương. Quát khẽ một tiếng, vẻ mặt Sở Mộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Lập tức, Thiên Nguyên kiếm khí dùng phương thức nào đó nhanh chóng vận chuyển, va chạm trong kinh mạch, dựa theo bí pháp Phong Chi Tương trong Phong Chi Hòa Quyển tổ hợp rồi vận chuyển. Lập tức có một cỗ lực lượng mạnh mẽ ở trong người hắn nổ tung, không ngừng trùng kích kinh mạch, xuyên qua kinh mạch tràn ngập toàn thân. Không khí bốn phía vì vậy cũng bị kéo tới, không ngừng từ đằng xa hội tụ tới, tạo thành từng đạo khí lưu dùng mắt thường có thể thấy được, cuối cùng quanh quẩn ở bên người Sở Mộ. Phong Chi Tương nhập vào trong cơ thể. Đây là lần thứ nhất Sở Mộ thi triển bí pháp Phong Chi Tương. Khác với Kim Chi Tương, sau khi thi triển Phong Chi Tương, trong thời gian tác dụng, khi sử dụng kiếm thuật phong hệ sẽ được tăng phúc uy lực lên 3 thành. Nói cách khác, sau khi thi triển Phong Chi Tướng, uy lực kinh phong kiếm thuật của Sở Mộ sẽ tăng lên 3 thành. Vốn uy lực của kinh phong kiếm thuật đã vô cùng cường đại, tăng lên 3 thành lại khiến cho uy lực của kinh phong kiếm thuật càng trở nên đáng sợ. Tiếng sưu sưu không ngừng vang lên, đó là tiếng gió thổi, thổi tới từng đợt, thổi tới chỗ Sở Mộ, vờn ở quanh thân Sở Mộ. Từng đạo khí lưu màu xanh nhạt quẩn quanh, phản phất như vô số dải lụa cuốn quanh toàn thân Sở Mộ. Song kiếm trong tay, thân thể Sở Mộ cơ hồ bay lên. Sở Mộ có thể cảm nhận rõ ràng được trong cơ thể mình phản phất như tràn ngập lực lượng của phong, loại lực lượng này hô ứng lẫn nhau với khí lưu bên ngoài, ẩn chứa huyền bí vô cùng. Dường như cảm nhận được khí thế trên người nhân loại nhỏ bé càng ngày càng trở nên cường đại, nó phát ra một tiếng kêu quái dị. Chợt, còn cách xa nhau 10 trượng, nó huy động đinh ba phá nước, một đạo thủy tiễn lập tức bắn về phía Sở Mộ. Uy lực của mũi tên bằng nước này vô cùng đáng sợ, cho dù là sắt thép cũng bị xuyên thủng. Ý niệm trong đầu Sở Mộ khẽ động, thân thể khẽ nhoáng lên, giống như mất đi sức nặng, tránh khỏi công kích của thủy tiễn. Ô! Bí pháp Phong Chi Tương này không ngờ. Sở Mộ hơi kinh hãi. Không phải có thể tăng phúc uy lực của kiếm thuật phong hệ lên 3 thành, Sở Mộ còn không dám khẳng định. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra, cũng còn chưa có thi triển kinh phong kiếm thuật, bởi vậy mặc dù hắn có cảm giác uy lực sẽ được tăng cường, nhưng mà lại không dám khẳng định. Tốc độ di chuyển không ngờ lại tăng lên vài thành, trở nên càng nhanh chóng hơn. Thậm chí bởi vì không quen, thoáng cái đã bay ra quá xa. Kinh hỉ, không ai có thể hiểu được nỗi lòng hắn lúc này. Thân thể càng linh hoạt càng nhanh, dưới tình huống khống chế tự nhiên, đối với chiến đấu càng thêm có lợi. Kể từ đó, bí pháp Phong Chi Tương này không chỉ có tăng lên uy lực của kiếm thuật phong hệ, cũng tăng tốc độ thân pháp và tính linh hoạt. Lập tức, Sở Mộ tránh né thủy tiễn một cách đơn giản. Hai tay cực lớn của ngư nhân liên tục huy vũ đinh ba, lập tức có từng đạo thủy tiễn phá không bắn ra, tốc độ cực nhanh, khiến cho không khí phát ra từng tiếng phốc phốc như bị xuyên thủng. Ý niệm Sở Mộ khẽ động, thân thể phiêu hốt biến ảo, không thi triển huyễn ảnh bộ, mà thi triển thân pháp phong trung du tới cực hạn. Dưới mấy lần, không chỉ có tránh đi từng đạo thủy tiễn công kích, càng nhanh chóng quen thuộc hơn với bí pháp phong chi tương. Lực lượng linh hồn cường đại hơn kiếm giả bình thường khiến cho Sở Mộ trong khoảng thời gian ngắn đã thích ứng được, khống chế tự nhiên bí pháp phong chi tương. Bí pháp kéo càng dài, tác dụng phụ mang tới cho thân thể càng lớn. Phải mau chóng giải quyết đầu ngư nhân này. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ thi triển thân pháp phong trung du, thân ảnh lóe lên, phản phất như mất đi trọng lực, tốc độ cực nhanh, từ bên cạnh phóng tới đầu ngư nhân này. Ngư nhân đối với việc Sở Mộ dám ra tay với nó dường như vô cùng nổi giận. Thanh đinh ba trong tay lập tức đâm ra, xoáy lên một cơn lốc bằng nước đáng sợ, liên tục đánh về phía Sở Mộ. Sở Mộ giống như lướt sóng mà tới, song kiếm giao thoa. Hai đạo kiếm quang thập tự lập tức đánh trúng đầu ngư nhân. Mấy khối lân phiến màu xanh biếc bay múa. Dưới lân phiến bị nghiền nát lập tức có máu tươi màu xanh chảy ra. Nếu như đổi là ngư nhân trước đó, một lần công kích như vậy của Sở Mộ có thể chém giết chúng nó. Nhưng mà đầu ngư nhân này chỉ bị một chút thương thế ngoại da mà thôi, thực sự quá kinh người. Xuất hiện ở sau lưng ngư nhân, Sở Mộ nhanh chóng rơi xuống. Mũi chân điểm nhẹ lên mặt nước, tạo thành tầng tầng lớp lớp gần sóng, thân thể khẽ đảo, nhất kiếm kinh phong bắn thẳng về phía cự nhân. Hình thể của cự nhân này cực lớn, có thể tưởng tượng được lực lượng của nó vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lực phòng ngự nhất định cực kỳ kinh người. May mà tốc độ của nó không nhanh, tốc độ phản ứng cũng không nhanh. Lập tức bị nhất kiếm kinh phong của Sở Mộ đánh vào lưng. Quy lực của kinh phong động bởi vì phong chi tương mà được tăng phúc ba thành, trở nên vô cùng đáng sợ. Dưới tê liệt ý cảnh, lập tức một kiếm xé sách lân phiến của ngư nhân, xé rách làn da thô ráp và cứng rắn của nó. Một miệng vết thương dài gần nửa thước xuất hiện. Máu tươi màu xanh đậm bắn ra.